Ba mẹ của Trang vừa uống trà, vừa ngắm pháo hoa mà hai đứa trẻ đốt lên. Mình nói với vợ sau khi uống một ngụm trà. Nhìn chúng nó, anh chợt nhớ đến hồi chúng ta còn trẻ. Tiếc thật đấy. Anh tiếc cái gì chứ? Nguyên quay qua hỏi chồng khi thấy chồng thở dài. Thanh xuân của chúng ta ấy, dù sao đó cũng là khoảng thời gian tươi trẻ trong cuộc đời mỗi con người. Thanh xuân cũng như pháo hoa thôi, chỉ trong nháy mắt mà đã tiêu tan không còn một mảnh. Nguyên nhìn xa xăm. Những kỷ niệm đẹp tựa như ánh sáng của pháo hoa, càng đẹp càng trôi qua nhanh chóng, sau cùng để lại dư âm khó quên. Em thời trẻ ngây ngô hiền lành bao nhiêu, còn bây giờ thì... Nguyên cắt lời của Minh trừng mắt. Bây giờ em dữ dằn sao? Ý anh là như vậy à? Em nói đi nhá. Minh cười xòa. Còn anh thời trẻ cũng chẳng phải là chàng trai ga lăng, vừa cục mịch lại còn bủn xỉn nữa. Anh bủn xỉn khi nào chứ? Minh nhăn mặt. Không khí lãng mạn giữa hai vợ chồng chợt bay biến. Cây pháo hoa trên tay Nhân tắt lụi. Cậu nói với Trang. Chúc mừng em đã đỗ tốt nghiệp nhé. Em rút lại lời chúc đi. Em muốn đợi đến ngày em mặc lễ phục tốt nghiệp, anh hãy chúc. Tới lúc đó anh nhớ đến nhé. Em sẽ giới thiệu anh là một người bạn thân của em. Trang nhíu mắt nói. Được, anh sẽ đến. Nhân hứa cười đáp lại. Đủ loại ánh sáng phát ra chiếu tỏa con đường phía bên dưới. Ánh sáng từ vầng trăng trên cao, từ những ngọn đèn đường và từ các ngôi nhà, khu phố nhỏ như được tạo nên bởi một chuỗi ngọc trai lấp lánh. Con chàng trai cô gái nhìn pháo hoa ở trên bầu trời đã tắt từ lâu, mà lòng chạm đến ranh giới của sự vĩnh hằng. Dù pháo hoa đã biến mất, nhưng ký ức về khoảnh khắc này mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của họ, bất tử với thời gian. Cũng giống như mối tình đầu mà cậu dành cho cô, thuần khiết và rực rỡ như pháo hoa, rộng lớn và vĩnh cửu như biển sao. Ánh nắng buổi sớm mai mỏng manh chiếu xuyên qua đám lá, nhảy nhót trên những vạt cỏ xanh mướt. Linh cầm trên tay giấy chứng nhận học bổng, bước từng bậc xuống cầu thang với những bước chân nặng nề. Cô nhớ lại lời của giáo viên chủ nhiệm nói với mình cách đây ít phút. Từ đây đến ngày bay còn những 3 tháng nữa, em hãy suy nghĩ cho kỹ. Đây là cơ hội tốt, nếu mà em bỏ qua thì uổng lắm. Không phải ai cũng được học bổng toàn phần như em đâu. Đối với những học sinh khác, đây là cơ hội ngàn năm có một, nhưng với Linh thì không như vậy. Vốn học sinh giỏi nhiều năm, học ở đâu không quan trọng, chỉ cần đừng để bản thân mình sa ngã. Nhưng nguyên do khiến cô chần chừ chưa quyết định có lẽ là cậu ấy. Linh bước dọc hành lang trong ánh nắng vàng ruộm, những sợi nắng mỏng manh mềm mại buông rực rỡ trên những khóm hoa tàn cây, có cánh chuồn chuồn lượn bay trên thảm cỏ cùng sắc trời vàng ấm. Làn gió nhẹ nhẹ thổi qua như có ai đang gầy tàn. Làn gió mùa hè lưng lá thổi đi phiêu du tứ phương. Hôm nay thời tiết thật là đẹp, mang lại trong tâm hồn cô nữ sinh nhiều cảm xúc. Hôm nay chính là lễ tốt nghiệp, kết thúc những tháng ngày ngồi trên ghế giảng đường để chuẩn bị cho một giai đoạn mới mang tên trưởng thành. Trong sân trường, đầu đầu cũng thấy các cô cậu học trò tụm năm tụm bảy chụp hình kỷ niệm, chuyển tay nhau những quyển lưu bút, trao nhau những lời chúc thành công. Linh không tham gia vào buổi chụp hình của nhóm bạn mà ngồi viết nhật ký trên ghế đá. Chuyến tàu biệt ly sắp sửa khởi hành đưa chúng tôi đến những vùng biển khác nhau. Trên sân ga có lẽ chỉ còn lưu lại dấu hương vị của kỷ niệm. Trạm trưởng Thành càng gần, niềm vui thuở bên nhau càng ở tiết đằng xa mới hiểu ý nghĩa của hai chữ trân trọng. Thanh xuân 3 năm mặc trên người bộ đồng phục ấy, nói cười cười dưới ánh dương rạng rỡ. Những người bạn mà tôi đã từng xem là tri kỷ, gặp được các cậu cũng giống như tôi được gặp những con người tốt đẹp nhất của mình giữa những năm tháng tốt đẹp nhất. Đối với tôi thì 3 năm cấp 3 giống như một cuốn nhật ký lưu giữ mọi cố chấp, những phong ba dũng cảm, cả những lúc yếu đuối mà mai sau đọc lại môi mỉm cười như mắt ướt nhòe. Khoảng thời gian kia ấy, chúng ta như những chú cá vùng vẫy bơi giữa lòng đại dương mênh mông, mãi biết theo đuổi khát vọng, chẳng ngại thanh xuân hữu hạn. Đời người quyết định ở chỗ chúng ta gặp ai. Đám bạn thời cấp 3 cùng tôi trải qua khoảng thời gian ngốc nghếch, các cậu để lại trên người tôi những gì, những thứ có được mà mất đi đều giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Linh ước nhìn tán phượng vĩ trên đỉnh đầu, hình ảnh một người hiện hữu giữa những cánh hoa, cô nhoẻn cười rồi viết tiếp. Một năm đã trôi qua, thời gian dài đằng đẵng mà cũng thật ngắn ngủi, giờ đây đã chẳng thể quay lại. Năm tháng ấy đã sớm trôi xa, những dòng chữ phai màu mờ nhạt trở thành minh chứng của ký ức. Tôi cũng không rõ điều gì khiến mình mãi chẳng quên được, vẫn còn nhớ hình dáng năm xưa nhưng không thể quay về chốn cũ, cũng chẳng bua được những câu chuyện thân thuộc. Ngắm bầu trời qua kẽ hở của ngón tay, tôi hoài niệm về những hồi ức ngày xưa. Bầu trời ngày hôm ấy xanh ngắt một màu, nắng ươm vàng khắp lối, và hình ảnh chàng thiếu niên mặc áo trắng tưng bóng giữa bầu trời ngập cánh hoa là một trong những cảnh tượng thanh xuân đẹp nhất. Còn tôi chỉ là loài hoa không tên ven đường, vì anh mà nở rộ, vì anh mà úa tàn, vẫn không một lời oán than. Linh gấp quyển nhật ký lại, bước về phía lớp học của mình. Trang trông thấy liền vẫy tay cô, rồi chạy tới níu tay Linh, hí hửng nói: "Lại đây nào, mình giới thiệu với cậu một người đặc biệt của mình." Nhưng đang nói chuyện với thầy giáo cũ, từ từ xoay người lại. Nụ cười trên môi của Gia Linh vụt tắt như ngọn đèn trước gió. Cô không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thậm chí khi cô dạy kèm cho Trang, biết nhân học nghề ở xưởng Kim Hoàn nhà Trang, cô vẫn không nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến Linh nhất thời không thể nói được lời nào, chỉ cảm giác đang đong đầy những giọt âm thanh buồn trong vắt. "Linh à, em tốt nghiệp loại giỏi phải không?" Nhân cười toe. "Cảm ơn anh." Linh cười gượng. Trang nhìn Nhân rồi lại nhìn Linh nghệt mặt. "Hai người biết nhau sao?" Nhân đáp: "Cô là đàn em của anh. Lúc trước khi còn đi học, lớp của anh với lớp cô ấy từng sinh hoạt chung với nhau." Trang vui vẻ nói: "Nếu vậy thì không cần mình phải giới thiệu nữa. Linh, cậu chụp hình giúp bọn mình đi." Trang dúi cái máy ảnh vào tay của Linh. Mặc kệ sự khó xử của cô bạn, Trang vô tư tạo dáng bên cạnh Nhân. Linh nhìn họ qua ống kính máy ảnh, bỗng thấy cơn sóng buồn bã trong tim loang rộng, chảy khắp những ngóc ngách trong các tế bào. Trả lại máy ảnh cho Trang, Linh bước đến một góc sân trường, ngồi dưới những tán cây, gặm nhấm nỗi buồn một mình. Mỗi người đều có một khoảng trống trong tâm hồn, càng muốn giấu đi thì lại càng cảm thấy cô đơn. Khoảng trống của cô hiện giờ chính là cậu. Cô không nhớ là mình đã thích cậu từ giây phút nào, nhưng có một điều cô nhớ mãi, đó là khoảnh khắc cậu bước vào trong cuộc sống của cô. Linh lại lấp đầy quyển nhật ký bằng những con chữ xót xa. Quãng thời niên thiếu là những chuỗi ngày vô ưu vô lo, là những năm tháng sống hết mình, là tuổi trẻ không trở lại. Nếu mà nói rằng tôi đắt giá nhất hơn cả thời niên thiếu, đó chính là một cuộc gặp gỡ. Với tôi, cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên thế gian không phải là cuộc gặp ước hẹn giữa những người đã an bài sẵn, mà vào giữa những năm tháng tuổi trẻ nhất cuộc đời, trời xanh, mây trắng, bốn mùa trong veo, có thể gặp được người khiến bản thân không cầu bên nhau, chỉ cầu bình an. Đó là một niềm hạnh phúc. Chàng trai trong giấc mơ của tôi là mối tình đầu mà tôi không thể chạm vào. Một giấc mơ xa vời, một giấc mơ chập chờn có thể tan đi bất cứ lúc nào. Tôi đã chắc chắn rằng dù thế giới không có anh, nó vẫn sẽ tồn tại nhiều ý nghĩa nào đấy. Nhưng thế giới không có anh cũng giống như mùa hạ không có mưa. Sau này anh và cô ấy sẽ dắt tay nhau đi qua những đêm đông dài rét mướt căm căm, sẽ cùng đón bình minh, đón Giáng sinh và rong ruổi qua những con đường có các ngôi nhà cổ kính. Bức tranh tương lai ấy thật là đẹp, chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng đã cảm thấy thích rồi. Đáng tiếc bức tranh đó không dành cho tôi. Phượng vĩ rơi trong gió như những hạt bụi bay lơ lửng trong không trung, sắc đỏ nhạt nhòa trong làn nắng mỏng. Hoa tàn rồi năm sau hoa sẽ lại nở, nhưng mùa hoa khắc dấu yêu ngày đầu sẽ chẳng quay trở lại bao giờ. Tuổi 18 giúp cô nhận ra rằng niềm vui dần ít đi, đó chính là tiêu điểm của sự trưởng thành. Khánh và Lão Quốc bàn chuyện làm ăn tại nhà của hắn. Lão Quốc cười nói: "Tôi có một lô hàng sẽ vận chuyển sang Lào bằng đường rừng vào tối nay, anh có muốn nhận vụ này không?" "Tốt thôi, tôi đang rảnh mà." Khánh uống một ngụm trà. Gia Linh bước vào từ ngoài sân, cô chào bạn của ba rồi đi thẳng lên lầu. Từ lúc cô đi vào phòng khách, Lão Quốc nhìn về nhìn cô chăm chú, vẻ thèm thuồng. Thậm chí khi cô đã khuất đi sau cánh cửa, Lão vẫn không thay đổi biểu hiện trên gương mặt của mình. Đến khi Khánh tẳng hắng, Lão mới sực tỉnh và cười nói: "Chúng ta là bạn nhiều năm phải không? Tôi có ý này, tôi sẽ cho anh một nửa cổ phần công ty tôi với điều kiện anh gả con gái của anh cho tôi. Khánh hơi bất ngờ về lời đề nghị của lão Quốc, nhưng rồi hắn nhanh chóng đồng ý. Không thành vấn đề. Anh đồng ý nhanh như vậy sao? Không suy nghĩ hay hỏi con gái anh à? Trước câu hỏi của lão Quốc, Khánh thản nhiên. Xưa nay hôn nhân của con cái do cha mẹ quyết định cơ mà. Con gái tôi vừa tốt nghiệp, đã đủ tuổi lấy chồng. Nó lấy anh là hạnh phúc của nó đấy. Lão Quốc cười rung đùi về mặt đắc ý. Thâm tâm của lão nghĩ kết bạn với Khánh thật là không uổng phí. Linh và cả mẹ của cô đều không hay biết sự sắp đặt của Khánh. Hắn chỉ làm những việc có lợi cho bản thân, kể cả việc hy sinh hạnh phúc của con gái mình. Lão Quốc nhanh chóng muốn có Linh, nên Khánh đã tiết lộ nơi mà Linh đang học múa. Ngày hôm ấy cũng là ngày sinh nhật của Trang. Vì muốn đón sinh nhật cùng với Nhân, nên cô đã hẹn cậu ra ngoài chơi. Lần đầu tiên hẹn hò, Trang tới sớm, đợi ở đài phun nước. Xung quanh phố xá tấp nập, hương hoa dại nở thơm ngát, gió nhẹ thổi vi vu, những tia nắng của buổi chiều tà bỗng chốc sáng rực. Cả một vùng trời như được tỏa sáng, ánh hào quang lấp lánh, đẹp như tranh vẽ. Ánh sáng ấy biến hồ nước thành màu cam hồng tuyệt đẹp. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, Nhân vẫn chưa đến. Trang vẫn tiếp tục ngóng đợi. Cô không cau có hay khó chịu, vì chờ đợi người mình thương là một niềm hạnh phúc. Cô biết rằng chắc chắn cậu sẽ đến. Bỗng có người từ xa chạy lại về phía Trang. Cô cứ tưởng là Nhân, nên chuẩn bị sẵn nụ cười trên môi và đứng lên. Khi người đó lại gần, cô mới biết không phải. Tuấn chỉ ra túi quà, cười nhẹ. Tặng Trang. Hôm nay Tuấn tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Trang và Nhân mới biết đây là sinh nhật của cô. Trang liếc nhìn món quà bên trong túi hơi ngạc nhiên. Là nước hoa trà neo sao? Anh mua chi vậy? Trang đã tiêu hết cả tháng lương để mua nó đúng không? Đúng là Tuấn đã dùng hết cả tháng lương đầu tiên của mình để mua chai nước hoa trà neo. Cậu gãi đầu. Không đắt lắm đâu. Tôi mua để tặng Trang đấy. Hôm nay là sinh nhật của Trang mà. Tôi không thể nhận món quà đắt tiền này của anh đâu. Nước hoa tôi có nhiều rồi. Nhưng mà tôi lỡ mua rồi. Cho nhận đi cho tôi vui. Trong lúc Trang còn đang lưỡng lự thì Nhân chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói. Trang à, xin lỗi anh đến muộn. Trang quay đầu lại cười toe toét. Cô khoác tay Nhân nói với Tuấn. Sinh nhật ý nghĩa nhất chẳng phải là ở bên cạnh người mình yêu quý sao? Em giữ món quà ấy cho cô gái xứng đáng với anh nhất. Tuấn lặng nhìn bóng dáng đôi tình nhân trẻ bước đi trong ánh tịch dương, lòng buồn rười rượi. Cậu buông thõng cánh tay cầm túi quà, mặc dù biết rằng thứ tình cảm lặng thầm này sẽ khiến cho cậu nhức nhối mỗi ngày, nhưng không biết làm sao để phai nó, để nó phai mờ đi. Bởi vì yêu thầm nên chẳng có tư cách để tặng quà, thậm chí là cậu còn chưa nói lời chúc mừng sinh nhật Trang. Tình cảm đó, món quà đó không bằng một câu nói xin lỗi anh đến muộn của Nhân. Sinh nhật vui vẻ và cả hạnh phúc nữa. Tuấn thì thầm rồi quay gót. Tình dương chậm chậm buông về phía cuối chân mây. Sắc đỏ mỹ lệ của trời chiều càng làm cho không gian thêm phần thơ mộng. Trang và Nhân chậm rãi bước một xuống một con dốc thoai thoải. Trong cơn gió nồng đượm của mùa hè rực rỡ, gió thổi lá bay, bầu trời cao xanh vời vợi. Sao lại từ chối nhận quà của Tuấn thế? Cậu ấy dù gì cũng có thành ý mà. Nhân cầm que kem bước bên cạnh Trang. Cô vừa liếm kem vừa nói. Em phải nhận quà từ người thân, người quen hoặc bạn bè thân thiết. Nhận quà từ người lạ em ngại lắm. Hơn nữa nhà anh Tuấn cũng đâu có khá giả gì đâu. Vất vả làm việc chỉ mong muốn cuối tháng lãnh lương. Nếu em nhận món quà đắt tiền đó như vậy thì chẳng phải là em là cô gái không hiểu lý lẽ hay sao? Nhân ngẩn người một lúc rồi cười ngọt ngào. Hôm nay là sinh nhật của em muốn chơi gì? Đến khu giải trí đi anh. Được thôi, một lần trở về tuổi thơ, đi nào. Nhân nắm tay của Trang đi về hướng công viên giải trí. Bên trong khu giải trí có rất nhiều trò chơi. Trang và Nhân cùng ngồi đua quay, chiêm ngưỡng bầu trời trong chiều sắc vàng rực rỡ. Khi đua quay đạt tới đỉnh điểm, cũng la thật to khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc và nhẹ nhàng. Chậm rãi khi quay từng vòng trong khu vực xoay của ngựa gỗ. Chơi chán, cả hai lại cùng nhau tạo dáng tại quầy chụp hình tự sướng, lưu lại những khoảnh khắc nhí nhố và cũng không có kém phần lãng mạn. Hoàng hôn kéo đến, sắc đỏ bao trùm vẫn cố gửi những tia sáng nhàn nhạt xuống mặt đất. Chim vũ ríu rít trên cành cây, Chúng vỗ cánh phành phạch bay lượn giữa những bụi cỏ dại ven đường. Mùa hè chút xuống, phố phường cơ bản đều là gió, là hoa. Bằng lăng hoàng điệp chưa nhiều tới nỗi khi có gió, chúng lảng lướt bay đi kín cả đất trời. Bước ra từ cổng của khu giải trí, đôi bạn trẻ chậm chậm tàn bộ trên con đường lộng gió, kể cho nhau nghe những hoài bão ước vọng trong tương lai. Nó một hồi trang khát nước, Nhân ghé vào tiệm cà phê gần đó mua hai cốc cappuccino mang đi. Lúc quay trở ra, cậu tình cờ nhìn thấy một sự việc xảy ra ngay trước trung tâm dạy múa. Một người đàn ông bịt miệng Linh bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Cô giãy giụa một hồi rồi ngoẹo cổ ngất đi. Tên đó bỏ cô vào trong chiếc xe màu bạc đỗ dưới lòng đường. Rất nhanh, chiếc xe lăn bánh. Bên trong còn có vài tên khác, bọn chúng đều là tay sai của lão Quốc. Một việc diễn ra nhanh như cái nháy mắt, khiến Nhân không kịp chạy tới ngăn cản. Khi đó có ít người qua lại trên phố nên Linh dễ dàng bị bắt đi. Nhân rủ cốc cappuccino vào tay của Trang rồi nói vội: "Em về trước đi, anh còn có việc." Trang còn chưa kịp hỏi đã thấy cậu ấy lấy xe đạp của ai đó để trên vỉa hè, phóng đi mất. Cô tò mò muốn biết cậu có việc gì gấp gáp đến mức ngay cả sinh nhật của cô cũng không quan trọng bằng việc đó, nên vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế đuổi theo chậm chậm, chẳng trang đi xe đạp phía trước. Giờ tan tầm, đường xá đông nghẹt, xe cộ lưu thông khá chậm, nên chẳng mấy chốc Nhân đã bắt kịp được chiếc ô tô màu bạc có chở Linh. Những tia nắng cuối ngày rộn vàng trên con đường rộng thênh thang trải dài trên phố thị. Rẽ vào một con đường vắng khác, ô tô đột nhiên tăng tốc. Cô đạp hết sức, cơn gió chiều mát mẻ thổi khô những giọt mồ hôi trên lưng của cậu. Cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải cứu được Linh thoát khỏi bọn người xấu kia. Không hiểu sao đối với cô, cậu luôn có một cảm xúc yêu thương khác lạ, không giống như cảm xúc mà cậu đối với Trang. Cảm xúc đó, tình yêu thương đó, không, nó giống như là một người anh trai dành cho cô em gái bé nhỏ vậy. Giữa những vòng quay của xe đạp, Nhân chợt nhớ đến một đoạn ký ức ngắn ngủi khi cậu còn nhỏ. Vì bọn đó vẫn nhốt ở trong nhà kho, có một cô bé cột tóc xinh xinh đã lén mang cơm đến nhà kho cho cậu. Cô bé thuở nhỏ đó chính là Linh. Cậu có một cảm giác thân thuộc, bằng mọi giá cậu phải bảo vệ em gái của mình. Thật không may, một trong những người trên xe phát hiện ra Nhân qua gương chiếu hậu. Chúng không biết cậu là ai, vì sao lại cố đuổi theo xe của mình. Nhưng mà chúng nghĩ chuyện này liên quan đến cô gái đang ngất đi nằm ở băng ghế sau. Vì vậy nên tên cầm lái bẻ ngoặt vô lăng, rẽ sang hướng khác. Hắn cố tình chạy lòng vòng để cắt đuôi Nhân. Chạy một hồi, Nhân trở lại trên con đường cũ. Chiếc ô tô màu bạc biến mất không dấu vết. Cậu phanh lại, chống một chân xuống đất, ngước nhìn trời, lòng thầm cầu nguyện. Không hiểu sao cậu có một dự cảm rất xấu. Nếu mà không tìm được chiếc xe đó, cậu sẽ say dứt cả đời. Thời gian từng phút lặng lẽ trôi qua. Nếu mà chậm trễ, Linh sẽ có chuyện. Đành phải liều thôi. Nhân nhìn chung quanh con đường và bắt đầu phân tích. Con đường không có nhiều ngã rẽ, chỉ có một ngã duy nhất, và nó thông qua con đường chính. Rõ là bọn người xấu ấy cố tình dẫn dắt cậu chạy đường vòng để cậu bị đuối sức mà bỏ cuộc. Chiếc ô tô đấy là loại đắt tiền, người đi nó chắc hẳn phải là người giàu có. Nếu bọn chúng bắt cóc Linh để tống tiền, thì nơi chúng đến phải là những nơi hoang vắng. Nhưng con đường bọn chúng vừa đi qua nằm ở trung tâm thành phố, như vậy chứng tỏ bọn chúng bắt Linh là có mục đích khác. Bây giờ chỉ cần tìm ngôi nhà nào trông như biệt thự, rất có thể nơi bọn chúng dừng chân. Nhân nhấn pedal đạp về phía trước. Mặc dù cậu không biết suy luận của mình là đúng hay sai, nhưng chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, cậu cũng sẽ không từ bỏ. Phía cuối con đường, cậu chạy ngang qua một ngôi nhà khá to và đẹp. Cậu phanh gấp, xác định đây chính là nơi của bọn bắt cóc, vì cậu nhìn thấy chiếc xe màu bạc nằm ở trong sân. Nhân vứt xe sang bên, tiến về phía cánh cổng đang mở toang, nhưng có ba tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng canh. Họ chặn Nhân lại, giọng không mấy thiện cảm: "Mày là ai? Tới đây có việc gì?" Nhân không nói, một mình đấu lại bọn chúng. Tuy bị đánh tơi tả, nhưng cuối cùng cậu cũng đánh bại ba tên vệ sĩ. Chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại có thể mạnh đến thế, có thể hạ gục những con người to khỏe, vạm vỡ gấp hai lần mình. Có lẽ do sức mạnh của tình anh em trỗi dậy, Sau khi giải quyết gọn đám vệ sĩ, cậu chạy thẳng vào trong khu biệt thự. Từ xa chiếc taxi chậm chậm chở tới, thì cái xe đạp của Nhân nằm ở trên vỉa hè. Trang bảo tài xế dừng lại. Cô mở cửa xe bước xuống, đi vào bên trong cánh cổng biệt thự và nhìn thấy mấy tên vệ sĩ nằm bất tỉnh ở đó. Cô đoán đã có một vụ ẩu đả xảy ra, nhưng cô không biết nguyên do. Rốt cuộc thì Nhân đang làm cái gì trong này? Cô tò mò đi về hướng của cậu. Căn biệt thự khá rộng, có rất nhiều phòng, trông nó giống như một mê cung. Lão Quốc coi tiền như giấy trắng nên mới xây lên căn biệt thự này. Cậu đi từng phòng để tìm Linh. Tâm trạng của cậu hoang mang và bất an. Cậu sợ nếu mình đến trễ thì Linh sẽ... Linh nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng đẹp đẽ. Tác dụng của thuốc mê cực mạnh khiến cho cô vẫn tiếp tục hôn mê. Đôi mắt như hai viên pha lê đang nhắm chặt, hàng mi cong vút khẽ rung rinh theo từng cơn gió ngoài cửa sổ. Cô tựa như nàng công chúa ngồi trong rừng chờ hoàng tử đến giải cứu. Nhưng có lẽ hoàng tử bị lạc trong mê cung nên tới chậm. Và lúc ấy, một con sói già vừa béo xuất hiện nơi cánh cửa. Nó chậm chậm tiến lại gần giường và thèm khát. Miệng của nó đầy nước dãi khi nhìn nàng công chúa đang ngủ say. Nó hí hửng vì sắp được ăn thịt nàng. Nhưng nó chưa kịp giở trò gì thì bị trúng mũi tên của hoàng tử. Hay nói đúng hơn là cú đấm của Nhân, khi nó bị té ngã xuống sàn. Chỉ với một cú đấm đã khiến lão Quốc muốn vẹo cả sống lưng. Vì lão già khẳng sẽ đâu mà đấu lại với thanh niên trai tráng. Đành nhìn chàng thanh niên ấy đưa Linh đi với vẻ tiếc hủi hủi mà không làm gì được. Khi Nhân bế Linh ra khỏi phòng của con sói già hung dữ thì gặp Trang. Khi vừa nhìn sơ qua cô đã hiểu chuyện gì xảy ra. Lão Quốc lồm cồm bỏ dậy, còn chưa kịp thông báo cho vệ sĩ đuổi theo ngăn lại thì bị Trang mắng xối xả. Lão già mất nết, khoái gặm cỏ non lắm sao? Hãy nhìn lại bản thân của mình đi, già nuôi xấu xí mà còn đòi mơ cao, thì ở nhìn ông còn bỏ chạy mất dép ấy. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Lại thêm một con chó sói nữa xuất hiện, như là một con chó sói cái. Trang nhếch môi. Bà là vợ của ông ta phải không? Hãy dạy lại chồng của mình đi, hãy dùng xích mà cho nó lại nhé. Ông ta chính là mối hiểm họa cho tất cả các cô gái trên đời này đấy. Dứt lời Trang chạy vụt đi. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa hai vợ chồng sói, và cô cũng không muốn bận tâm. Điều cô lo lắng là bạn của mình Linh vẫn chưa tỉnh. Đó thuốc mê gì mà lại khiến Linh ngủ lâu đến thế? Vì lo sợ cho tính mạng của Linh nên Nhân và Trang đưa cô vào bệnh viện bằng chiếc taxi đang đỗ bên ngoài. Trong khi chờ bác sĩ khám cho Linh, Nhân ngồi trên ghế trước cửa phòng như kỵ sĩ canh gác cho công chúa đang say giấc. Từ xa, Trang chậm rãi tiến lại. Sau khi gọi điện cho mẹ Linh về sự việc đã xảy ra, cô Xuân nói là cô sẽ đến trong 10 phút nữa. Trang có thể nhận thấy trong mắt của Nhân ngập tràn sự lo lắng. Cô thật sự muốn biết mối quan hệ giữa hai người họ là quan hệ gì. Trang bước tới bên cạnh Nhân. Cô ngồi một lúc mà vẫn thấy vẻ mặt của cậu thờ ơ. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, cậu dường như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Một lát sau, Trang lên tiếng. Em thấy anh có vẻ quan tâm đến Linh. Hai người không chỉ là bạn cùng trường thôi sao? Nhân bừng tỉnh. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của Trang bên cạnh mình. Anh quý mến Linh, và sự yêu mến đó không giống như tình cảm anh dành cho em. Nhân đan tay vào tay của cô như để chứng minh cho lời mình nói. Nét mặt cậu nghiêm nghị. Anh có cảm giác hình như anh với Linh quen nhau khi nào rồi ấy. Cảm giác cứ giống như là người nhà vậy. Người nhà sao? Trang mở to tròn đôi mắt. Phải, người nhà. Nhân lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Nhưng sực nhớ ra điều gì, giọng cô áy náy, giọng cậu áy náy. Xin lỗi vì đã làm hỏng buổi tiệc sinh nhật của em. Không sao đâu, Linh cũng là bạn của em mà. Trang nhếch miệng cười. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ thông báo Linh không may, không gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cô cần 1-2 giờ để có thể tỉnh lại, bởi vì thuốc mê cô trúng là loại cực nặng. Nhân và Trang đều thở phào nhẹ nhõm. Hành lang đang im ắng bỗng vang lên tiếng guốc lộp cộp của người phụ nữ ăn mặc loè loẹt. Đó chính là mẹ của Linh. Cô ta đến ngay khi Trang vừa hỏi. Xuân không cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, Linh đi thẳng tới trước mặt của Nhân, tát cho cậu một cái bạt tai, kèm câu nói rít qua kẽ răng. Mày làm gì con gái của tao? Trang đứng bên cạnh vội bụm miệng lại, đôi mắt mở to tròn về kinh ngạc. Nhân đau một bên má, cơn đau khiến cậu không thể thốt nên lời để giải thích. Khoảnh khắc bàn tay với những ngón tay sơn đỏ chót giơ lên, cậu mới nhớ lại năm mình 6 tuổi và từng bị mụ phù thủy bạo hành, bỏ đói tới mức cả người gầy rộc, chỉ còn trơ xương. Những cái tát vào má, những cú đạp lên người, cậu nhớ mãi không quên. Thậm chí khi rời khỏi ngôi nhà đó, sống chung với ba Hòa, nó ám ảnh khi bị đánh đập, đeo bám cậu hàng đêm, tới mức cậu không thể ngủ được, khóc mãi không thôi. Và ba Hòa phải vỗ lưng dù cậu đến khi nào cũng chỉ mới giấc ngủ thì thôi. Lúc ấy còn nhỏ, vì sợ nên cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn cho rõ khuôn mặt của người đánh mình. Và ngay lúc này, cậu nhìn sững người phụ nữ đứng đối diện. Cậu không biết cô ta có phải là mụ phù thủy năm ấy hay không, nhưng cậu không quên năm ngón tay đỏ chót đã nhiều lần giáng xuống má của mình. Thằng danh con, mày trợn mắt lên với tao hay sao? Xuân giơ tay định tặng cho Nhân thêm một cái bạt tay nữa thì Trang vội ngăn lại. Dì Xuân, dì hiểu lầm rồi. Linh suýt bị người ta cưỡng bức. Anh Nhân đã cứu Linh đấy dì. Nghe Trang nói, cơn giận trong lòng của Xuân mới giảm xuống. Nhưng cô ta vẫn còn cay cú khi trông thấy bộ dạng quê mùa, nghèo khó của Nhân. Một cô ta bĩu dài, tỏ ý xem thường. Ánh mắt sắc bén như cảnh cáo cậu không được lại gần con gái của cô ta. Nhân nào có ý đồ xấu xa gì đâu. Vì cô ta đang nghi nên nhìn ai cũng xấu xa, nhưng lại quên mất bản thân mình độc ác thế nào. Xuân liếc xéo Nhân trước khi mở cửa phòng. Trang chạm tay vào Nhân. Mình về thôi, mẹ của Linh tới rồi. Dì sẽ chăm sóc cho Linh, đừng lo lắng. Nhân quay gót, lững thững bước ra khỏi cổng bệnh viện. Cậu quay trở lại căn biệt thự để lấy cái xe đạp. May mà xe đạp vẫn còn ở đó. Trả lại cho chủ nhân của nó và đưa Trang về nhà. Lão sói già vừa béo, bị sống mất con mồi ngon, liền gọi cho Khánh mắng vốn. Lão bảo có một thằng oắt con đã sộc vào nhà, phá hỏng chuyện vui của lão. Khánh hỏi đó là ai. Quốc gửi cho lão một đoạn camera qua máy tính của Khánh qua email. Khánh một đoạn camera ấy lên, xem xong, hắn đập bàn một phát, răng nghiến ken két. Lại là nó. Tiếp đó hắn nhận được cuộc gọi từ lão Quốc. Nếu anh muốn cổ phần của tôi, hãy mau gả con gái của anh cho tôi. Anh sẽ không chịu thiệt đâu. Tôi sẽ giao cả công ty cho anh điều hành. Lòng tham che mở lý trí, Khánh muốn trở nên giàu có hơn nữa nên đã không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức. Cuộc hôn nhân thương mại mà không hỏi qua ý kiến con gái xem cô thế nào. Hắn luôn cho rằng từ xưa tới nay, hôn nhân của con phải là do cha mẹ quyết định, và nó âm thầm đứng đằng sau sắp xếp mọi thứ. Với địa vị hiện tại của mình, hắn có thể hô mưa gọi gió, làm bất cứ điều gì mà hắn muốn, kể cả việc làm trái với lương tâm. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ đối với một kẻ có lòng tham vô đáy như hắn. Hắn muốn thêm và thêm nữa. Của cải vật chất trong nhà của hắn nhiều tới nỗi không đếm xuể. Nhưng không bao giờ hắn cảm thấy thỏa mãn với những gì mình có. Dù cho số cải của cải ấy có được là do những hành vi bất chính và sự tham lam của hai cha con hắn. Khi đứng trên đỉnh núi cao, hắn tha hồ mà bóc lột những con người khốn cùng phía dưới. Khánh không ngừng cười với những ý nghĩ điên rồ đang xâm chiếm lấy toàn bộ trí não của hắn. Nhưng trước hết, hắn cần phải làm một chuyện. Những ai cản đường hắn đều sẽ phải nhận lấy một kết cục bi thảm. Hắn cầm điện thoại gọi cho tên đàn em thân cận của mình. Buổi chiều êm ả trôi, mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ bừng cháy ở phía tây. Những đám mây trường như biến sang màu đỏ gạch, thấp thoáng sau những mái ngói đỏ. Trên con phố tấp nập, nên chậm rãi đạp xe. Cậu đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhưng cậu lại cảm thấy vui bởi vì được làm những điều mình thích. Cậu đã thành thợ chính thức của xưởng Kim Hoàn từ sau khi sản phẩm giật lệ của mẹ được bán ra thị trường bất đắc dĩ. Đơn đặt hàng ngày một nhiều, là người có thể thực hiện các công đoạn nên công việc của cậu ngày càng bận rộn. Khi Nhân về tới nhà, đột nhiên có hai kẻ đi trên chiếc xe máy áp sát vào cậu, khiến cậu loạng choạng tay lái và ngã xuống. Hai tên kia chẳng nói gì, cứ vậy lao vào đánh túi bụi lên người chàng thiếu niên tội nghiệp. Cậu chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đánh hạ hê xong thì một trong hai tên dằn mặt cảnh cáo: mày mà còn xen vào chuyện của ông chủ tao một lần nữa thì đừng có trách. Nhân ngạc nhiên ngước mắt lên. Ông chủ các người là ai? Tôi không biết. Hắn ta nắm cổ áo của Nhân. Mày đừng có mà giả vờ. Tiếp đó là một cú đấm vào mũi của cậu. Hắn nói tiếp. Mày và ông chủ của tao từng làm việc cùng nhau ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên. Cậu bảo là không biết sao? Nhân thử một lát rồi nói. Ông chủ các người tên là Khánh. Biết thì tốt. Nhớ nhá, đừng có lo chuyện bao đồng. Mày mà còn tái phạm ấy là không nhẹ như bây giờ đâu. Dứt lời bọn chúng rồ ga chạy mất. Nhân cố chịu cơn đau, dựng xe lên, dắt bộ vào trong con hẻm. Cậu nhẹ nhàng để xe ngay cạnh chiếc giếng nước, nhưng không vô nhà mà đi ra bờ sông gần rừng trúc để rửa mặt cho trôi vết thương. Cậu vào nhà trong tình trạng thế này thì nào cũng làm cho ba Hòa của cậu lo lắng. Cậu sâu chuỗi lại những việc đã xảy ra và chậm rãi phân tích. Hai tên vừa nãy nói cậu lo chuyện bao đồng. Ngoài chuyện cậu cứu Linh ra thì chẳng còn chuyện nào khác. Cậu không sợ những lời đe dọa của bọn chúng. Linh mà gặp chuyện một lần nữa, cậu vẫn sẽ tiếp tục làm như thế. Cho dù có bị chảy chùa, mình mẩy đi chăng nữa. Nhưng có một điều cậu bực tức và không thể hiểu nổi. Có người cha nào đẩy con gái của mình vào hang ổ của bọn yêu sâu xanh? Có câu, hổ dữ còn không ăn thịt con. Vậy mà Khánh lại nhẫn tâm như vậy. Nghĩ tới đây, cậu đấm mạnh tay xuống cỏ. Một vài hạt cỏ mỏng manh nằm bẹp dí dưới sức mạnh của cậu. Hỏa bước ra hiên, thấy xe đạp của Nhân để cạnh giếng mà không thấy người đâu cả. Anh đảo mắt tứ phía, bóng người đang nằm trên cỏ lọt vào mắt. Anh gọi to, Nhân, xông vô nhà đi con. Nhân giật mình ngồi dậy nói lớn, dạ con vô liền. Cậu đứng dậy phủi quần áo rồi đi về phía ngôi nhà. Máu trên miệng trên mũi của cậu được lau đi, nhưng vết bầm tím thì vẫn còn đó. Và ba cậu không thể không ngạc nhiên khi trông thấy. Anh hốt hoảng, sao mặt con lại bị thương thế kia? Con đánh nhau à? Không ba, con bị té xe. Nhân cởi gượng, té gì mà bầm tím thế kia? Giống như là bị ai đánh vậy. Có người đi ô tô tông vào con, khiến con ngã xuống đường thôi. Còn nó lao tới đánh con, nó còn vi phạm luật lệ giao thông. Nhân nói dối vì không muốn ba mình thêm phiền não. Hòa thở dài, trên đời có những kẻ luôn vô lý như vậy đấy. Họ cậy quyền cậy thế, ý mình đi xe xịn, lắm tiền nhiều của nên mặc sức tung hoành. Anh lại bạn mở hộc tủ lấy ra chai dầu đặt trước mặt con trai. Nhân à, con phải nhớ là đừng bao giờ cố thay đổi bản thân để sống cho người ta. Cũng đừng chạy đua theo họ. Người ta giàu có kệ họ, người ta xinh đẹp kệ họ. Chúng ta vẫn giàu có, vẫn xinh đẹp đấy thôi. Mình giàu lòng nhân ái và đẹp trong tâm hồn con ạ. Con nhớ rồi, Nhân đáp rõ ràng. Sau bữa cơm tối, Nhân vào phòng ngồi trên bàn, cẩn thận gọt tỉ mỉ khuôn sáp cho chiếc nhẫn để chuẩn bị gắn lên cây thông. Cậu mượn dụng cụ ở xưởng đem về nhà làm. Là thiết kế do Trang phác thảo trên giấy mà cậu tình cờ thấy được. Cậu muốn làm thành phẩm tạo cho cô một sự bất ngờ. Cậu có thể dùng máy để làm, nhưng không, cậu hoàn toàn làm bằng phương pháp thủ công. Đó cũng là cách để thể hiện sự kiên nhẫn trong quá trình hoàn thành một sản phẩm. Hòa mở cửa phòng, ngồi xuống giường. Công việc nhiều lắm hay sao mà về nhà cũng làm nữa con? Không phải đâu ba, con làm thêm thôi. Không liên quan đến công việc của xưởng đâu. Nhân hơi ngước lên trả lời. Ra là vậy, đơn hàng đặc biệt của con phải không? Cho người đặc biệt đúng không? Nhân ngại ngùng, ba biết mà còn hỏi sao? Thế giới này tàn nhẫn với Hòa, nhưng anh vẫn không một lời oán trách số phận. Ít nhất anh cảm thấy vui vì con trai của anh đang sống hạnh phúc với điều mà cậu lựa chọn. Có một công việc ổn định để làm, có một ai đó để yêu thương. Anh sống gần này tuổi cũng coi là có mãn nguyện. Mong ước lớn nhất của đời anh là tương lai của Nhân sẽ ngập tràn niềm vui và may mắn. Anh không nói cho cậu biết, vết thương trong quá khứ luôn khiến anh nhức mới hàng đêm. Sức khỏe của mình yếu dần, có lúc anh còn khạc cả ra máu. Dù cho cùng sinh mệnh chỉ là một giấc mộng phù du ngắn ngủi, còn con người là những ngọn đèn trước khi vụt tắt. Giàu sang cũng được, nghèo khổ cũng được, biết là ta sống không hổ thẹn với lương tâm. Hòa bước đến bên cửa sổ, gió từ phía trăng tròn làm những vạt cỏ lay động như sóng dâng trào. Phía tây một góc trời sao sáng nhỏ, đốm sáng nhỏ màu vàng nhạt bay lập lòe gần bụi cỏ, đó là Đom Đóm. Tuổi trẻ tựa như ánh sáng của Đom Đóm, để con người tìm thấy phương hướng trong đêm tối mịt mờ. Chẳng cần phải giống như những vì sao rực rỡ trên bầu trời, chỉ cần giống như Đom Đóm, nó lại phát sáng là đủ rồi. Hòa gần như thì thầm: Bà nói gì đấy ạ? Nhân nghiêng đầu hỏi. Hòa bừng tỉnh, anh vỗ vai của Nhân. Không có gì, ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá, không tốt đâu con. Dạ vâng. Sau khi âm thầm giả thuyết ổn thỏa cuộc hôn nhân của con gái mình và Lão Quốc, bao gồm cả việc phát thiệp mời và thuê áo cưới, Khánh mới thông báo trong bữa cơm: Linh, con sẽ làm cô dâu trong 2 tuần tới, hãy chuẩn bị đi. Không chỉ riêng Linh mà mẹ cô cũng sửng sốt không kém. Hai mẹ con đều không hề biết gì đến chuyện này. Anh nói cái gì vậy? Sao phải làm cô dâu? Xuân ngẩn người nhìn chồng. Khánh bình thản: Nó tốt nghiệp rồi mà, đến lúc phải lấy chồng chứ. Tôi tìm được mối ngon cho nó, cuộc đời của nó sẽ đảm bảo là sướng như tiên. Linh vội nói giọng ấm ức: Ba à, con chưa muốn lấy chồng đâu ba. Im ngay, không tôi đợi con lên tiếng. Khánh nạt. Xuân bênh con: Em nạt nộ cái gì? Tôi còn chưa hỏi anh về chuyện kết hôn của con Linh. Em không hỏi ý kiến gì của tôi cả. Anh coi tôi là cái gì đấy? Trong cái nhà này, tôi là người quyết định. Biết tính chồng từ xưa tới nay là kẻ cộc cằn thô lỗ, luôn làm theo ý mình. Xuân đã nhiều lần nhắm mắt cho qua, nhưng lần này chuyện liên quan đến hạnh phúc của con gái, cô không thể không quan tâm. Linh là con gái của tôi, chuyện của nó tôi có quyền phải biết. Em định gả nó cho ai? Tôi nói trước nhé, con tôi là một tiểu thư lá vàng cành ngọc. Chồng của nó phải là một người hoàn hảo cả về gia thế lẫn sự nghiệp đấy. Khánh cười ha ha: Yên tâm đi, cô không phải lo. Tôi chọn người thì luôn nhìn vào gia thế đầu tiên mà. Ba, nhưng mà con... Đó là ai? Mặt mũi thế nào? Nhà cửa ra sao? Lão Quốc, bạn tôi. Khánh nói thản nhiên như... Nhưng hai mẹ con của Linh nghe như tiếng nổ lớn bên tai. Xuân đứng phát dậy trợn tròn mắt. Cái gì? Anh điên rồi sao? Và con gái của mình cho một lão già xê xồm biến thái đó. Lão ấy đáng tuổi ba đấy. Anh có thể độc ác như vậy hay sao hả anh Khánh? Tôi không quan tâm đến chuyện đó là ai. Miễn là nhà Lão Quốc giàu có, tài sản của lão ta nhiều đến mức có thể mua được hàng chục cái villa cao cấp. Tôi đồng ý. Nếu tôi gả con Linh cho lão, lão cho tôi một nửa cổ phần trong công ty. Khi Lão Quốc chết đi, số tài sản ấy chẳng phải là thuộc về con Linh hay sao? Khánh hử mũi. Hắn thừa biết Lão Quốc là một con sói già háo sắc, nhưng vẫn cố tình đẩy Linh vào ngục tối. Xuân cười khẩy. Anh vì lợi ích của bản thân anh mà hy sinh hạnh phúc của con gái mình hay sao? Khoan đã, chứ con Linh suýt bị Lão Quốc cưỡng bức, có phải là kế sách của anh không? Khánh không nói gì, vẻ mặt hếch lên cùng nụ cười đắc ý trên môi. Thái độ của hắn chính là câu trả lời. Anh Khánh, anh còn là con người nữa không? Xuân sấn tới đánh vào người của Khánh. Hai tay hắn giữ chặt cô, rồi để cô té ngã xuống sàn. Đồ đàn bà điên, Khánh lẩm bẩm. Linh bước tới đỡ mẹ dậy. Mẹ không sao chứ ạ? Linh ngước nhìn Khánh bằng đôi mắt đỏ hoe. Ba, con xin ba đừng gả con cho ông ta. Ba nói cái gì con cũng nghe hết. Tao muốn mày phải làm. Khánh trừng mắt. Xuân lồm cồm đứng dậy, vinh mặt như thách thức Khánh. Tôi không bao giờ để cho anh gả con Linh cho hắn đâu. Nếu anh muốn hãy bước qua xác của tôi. Anh là một người chồng vô trách nhiệm, một người cha tàn nhẫn, mất hết tính người, còn không bằng súc sinh. Bốp. Một cái tát giáng xuống má của Xuân, khiến cô chao đảo ngã vật ra thềm. Dù đau, nhưng ý chí không hề lung lay. Cô cố gượng dậy, cười xót xa. Anh đánh tôi làm gì? Không giết tôi luôn đi này. Dù có chết tôi cũng không để anh đem con gái của tôi gả cho một lão già như thế đâu. Đôi mắt của Khánh vừng vừng lửa giận, ngọn lửa rực giống như muốn thiêu chết cô ngay lập tức. Thêm một cái tát lại giáng xuống gương mặt Xuân. Hai gò má cô in 10 dấu ngón tay của chồng. Khóe miệng rớm máu, ánh mắt cô tối sầm. Cơn đau khiến cổ họng của cô trở nên khản đặc. Cô nhấn mạnh từng chữ. Tôi sẽ bảo vệ con. Dù có thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ con đến cùng. Anh hãy quên chuyện này đi. Khánh vô cùng tức giận, mất lý trí. Hắn bóp cổ của Xuân, tay cơ giơ lên cao chuẩn bị tát cô thêm một lần nữa. Linh liền giữ lấy cánh tay của ba mình, vừa khóc vừa nói: "Ba, ba đừng đánh mẹ. Con đồng ý." Xuân quát lớn: "Con điên sao hả Linh?" Linh nhìn mẹ trào nước mắt, giọng cô nghẹn cứng nói với Khánh: "Con sẽ nghe theo ba sắp xếp." Đợi con như vậy, bàn tay siết cổ của Xuân từ từ nới lỏng, tay kia cũng hạ xuống. Khánh cảm thấy hả hê trong lòng, bỏ lên lầu bằng những bước chân vui vẻ. Linh ôm chầm lấy mẹ khóc rưng rức. Xuân hiểu Linh làm như vậy là vì bảo vệ mình, trong khi cô vẫn chưa làm được gì để thực hiện lời hứa bảo vệ con như cô đã nói lúc nãy. Cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ, từ khóe mắt của Xuân có rất nhiều nước trào ra, bi ai và căm phẫn. Tối hôm đó, Linh ngồi trầm mặc bên cửa sổ. Cửa phòng của cô nhìn xuống là con đường chạy dài tít tắp và một đoạn đại lộ đầy ắp ánh đèn. Tháp chuông của một nhà thờ cổ kính ẩn hiện trong màn mây. Có chú gà trống bằng đá đặt trước cổng. Cứ vào tầm khoảng 5 giờ, chuông được ai đó đánh lên, âm thanh trong trẻo ngân vang. Đôi mắt như hai viên pha lê đen vẫn còn long lanh những giọt lệ buồn thương. Cô để tâm hồn của mình lang thang cùng ánh trăng, ngọn cỏ và lá cây. Đã có lúc cô ước cho thời gian quay trở lại, để cô có thể sống những ngày tháng hồn nhiên bên sách vở, bên trường lớp và trong niềm vui ngây ngất. Cô nhìn thấy chàng thiếu niên cô thầm thương đứng giữa trời xanh ném bóng vào rổ. Cú ném bóng tuyệt đẹp giữa khung trời xuân. Cô đắm chìm trong mộng tưởng dịu dàng của mình. Rồi bỗng chốc, một làn gió thổi đi những ảo ảnh đó. Bước ra khỏi ngôi trường đồng nghĩa với việc cô đã dần trưởng thành. Trưởng thành là khi chúng ta dần dần nói lời tạm biệt với chính mình để đi đến thế giới của người lớn, dần trải nghiệm được những vui vẻ và mất mát, dần có thể tự mình đi rất xa mà không cần bàn tay nào nắm chặt. Trưởng thành giống như che mặt lại đi về phía trước, vừa mong đợi lại vừa bất an. Cô bỗng thấy con đường phía trước mình thật là mơ hồ, và cô tự nhủ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cô cũng sẽ sống tốt. Nếu cô không thể sống vì chính mình thì ít nhất cô sẽ sống vì mẹ, vì cậu ấy. Linh cầm bút lên viết vào nhật ký. Người ta nói kiếp trước ngoái đầu nhìn trăm năm lần mới đổi lấy kiếp này một lần gặp gỡ. Có lẽ em với anh kiếp trước chưa bao giờ ngoái đầu nhìn nhau dù chỉ là một lần, nên kiếp này chỉ có mình em tình nguyện đơn phương nhìn anh từ xa. Chúng ta sống chung một thành phố, dưới cùng một bầu trời, ngỡ rất gần mà lại xa vời vợi, nên chẳng dám nuôi hy vọng. Có phải anh đang hạnh phúc bên người con gái ấy bởi vì anh không ở cạnh em, nên những niềm vui, những nỗi buồn trong anh em chẳng thể nhìn thấy được. Thế nên hãy tự yêu lấy chính mình, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Điều em mãn nguyện nhất chính là nhìn thấy anh một đời an yên. Thật ra em chỉ muốn níu giữ lấy những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và cố gắng nói ra lời tạm biệt mà không nghẹn đắng bờ môi. Có lẽ sẽ rất nuối tiếc phải nói ra lời tạm biệt này ngày hôm qua, không thể quay lại ấy. Em chỉ muốn khắc ghi điều này trong tim. Chúng ta đã cùng nhau bước qua những năm tháng tuyệt đẹp, có em, có anh, có tuổi trẻ của chúng ta. Buổi tối ánh đèn chói lòa, cô ngước lên nhìn dải ngân hà sáng rực bởi vô vàn những ánh tinh tú. Cô ngồi tựa bên cửa sổ, hướng mắt về phía nơi xa, hoài nhớ một nụ cười đã trở thành tín ngưỡng từ lâu. Những dòng chữ trong cuốn nhật ký vừa ấm áp, yêu thương lại vừa xót xa tới mức tuyệt vọng, và trái tim thơ ngây của cô bỗng trở nên lạnh băng. Có lúc cô cười, có lúc cô buồn thương vì mối tình đó. Không ai cắt nghĩa được chữ tình. Đôi khi tình yêu khiến người ta khóc trong niềm vui, cũng có thể lúc nó làm chúng ta cười trong sầu đau, nhưng vẫn không biết rốt cuộc mình hạnh phúc hay là buồn bã. Tình yêu trong cô mới chớm nở, nhưng không hề hy vọng. Cô chỉ biết trao đi mà không đòi phải nhận lại. Những điều mơ hồ cô nhìn thấy khiến cô cảm tưởng như mình đang sống trong mơ. Cô vẫn còn trẻ, cô buồn thì cũng phải buồn cho thật đẹp, thật kiêu hãnh. Vì dù là một tình yêu không được để ý đến thì nó vẫn là tình yêu. Tuổi thanh xuân dường như con người ta chẳng bao giờ để ý đến những điều lớn lao, cũng chẳng lo ngại kết quả. Vô tư khóc, vô tư cười, vô tư yêu ghét. Và đó cũng chính là quãng thời gian nhiệt huyết nhất, vui vẻ nhất. Ngày hôm sau, ở phía đông vẫn còn một mảnh trời xanh, rồi trong phút chốc cũng tan đi, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn lạnh lẽo chiếu những tia lửa đỏ sậm xuống thành phố, Đằng sau những ngọn cây xanh thẫm ẩn hiện vài ngôi sao trắng tinh. Hết giờ làm việc ở xưởng Kim Hoàn, nhân công lần lượt ra về, chỉ còn lại vài người. Phúc tới chỗ của Nhân, khều vai cậu. Này, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì thế? Là giọng của Trang cất lên. Cô tình cờ đi ngang qua phòng chế tác, đúng lúc nghe được câu hỏi của Phúc nên xen vào, ánh mắt háo hức mong chờ. Phúc liếc mắt qua Trang rồi sang Nhân nói tiếp. 2 tuần nữa Linh sẽ được gả cho Lão Quốc. Tối hôm qua Phúc có ghé nhà của Khánh và nghe lỏm được cuộc hội thoại của gia đình họ. Cái gì? Cả Nhân và Trang đồng thanh. Chú Khánh nghĩ gì mà đã gả con gái mình cho một ông già chứ? Trang bực bội khó hiểu. Vì tiền thôi. Hay nói đúng hơn, ba của Linh bán con để đổi lấy một số cổ phần. Lúc trước Phúc đứng về phe của Khánh, bắt tay nhau cùng làm những chuyện không tốt, nhưng bây giờ cậu cảm thấy dượng của mình thật là kinh tởm. May mà cậu đã kịp thời quay đầu. Thật là quá đáng. Trang hử mũi. Chúng mình phải cứu Linh thôi. Nhìn sang Nhân thấy cậu im lặng, vẻ mặt không cảm xúc. Trang giật áo cậu. Sao anh không nói gì? Anh không muốn cứu Linh à? Anh đang nghĩ cách. Lần trước anh bị đàn em của ông Khánh dằn mặt. Em là lần này rất khó để cứu Linh. Những người thanh niên trẻ tuổi chìm vào thinh lặng, nhíu mày suy nghĩ. Khánh là con người nham hiểm, ra tay với bất kỳ ai cản đường hắn. Nhóm của Trang cần phải lên một kế hoạch hoàn hảo để không bị ai tổn hại cả về tinh thần lẫn thể xác. Trang chợt reo lên. Có rồi, chúng ta hãy cướp dâu. Phúc lưỡng lự, liệu có ổn không? Ông Khánh là người có dã tâm, ông ấy mà biết chúng ta chết chắc. Không cách nào khác đâu, từ lúc đó chúng ta cứ tùy cơ ứng biến và hành động thôi. Trang nói. Nhân gật gù. Cứ thử xem sao. Cũng đến ngày đón dâu, để lễ cưới diễn ra suôn sẻ. Khắp nơi trong biệt thự, ở đâu cũng có vệ sĩ. Trước cửa phòng của Linh cũng có 2 tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh gác. Một con kiến cũng mà khó thoát. Khánh nhốt Xuân trong một căn phòng để cô không phá đám, đợi lễ cưới kết thúc mới thả cô ra. Nhân vật chính là Linh, cô gái trẻ mới bước qua tuổi 18, nhưng trong đôi mắt chất đầy nỗi ưu phiền. Cô đang ngồi trong phòng của mình chờ chuyên viên trang điểm tới. Tay cô vuốt ve bức hình mà cô đã lén chụp Nhân vào ngày tốt nghiệp năm ấy. Cô vẫn biết ơn tuổi trẻ đã cho cô gặp cậu những ngày trông gai nhất đời mình, và lúc bản thân còn chưa biết đam mê thứ gì, lại đem lòng đi mơ một giấc mơ xa xôi. Những năm tháng mà con tim vừa chạm ngõ cánh cửa rung động đầu đời. Những năm tháng ngây thơ đến nỗi tin rằng sau này lớn lên sẽ kề vai cậu đi chung một con đường. Thế rồi thời gian mà năm tháng đó đi xa, thanh xuân cũng trôi đi, phút chốc đã ở lại đằng sau. Những bức ảnh cũ của ngày hôm qua, chỉ có nó mới thực sự thuộc về cô, còn cậu thì không, mãi mãi không. Bầu trời ngoài ban công trong và sáng vô ngần. Với cô, chúng đã biến thành những áng mây mù tối tăm. Để nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường, có lẽ cô sẽ phải trải qua một chặng đường dài, rất dài, thậm chí là chìm ngập trong bóng đêm vô tận. Nhưng bên cạnh cô luôn có một người bạn chân thành, những người mà cô từng quý mến, họ luôn giúp đỡ bất cứ lúc nào. Và ngay bây giờ những người bạn ấy đang ở ngoài biệt thự. Kế sách của họ như sau. Trang sẽ đóng giả làm chuyên viên trang điểm, đột nhập vào bên trong để giải cứu cho Linh trước khi đằng trai đến. Còn cô dùng cách gì để đưa Linh ra ngoài thì còn thuộc vào trí óc lanh lợi của cô. Nhân ngồi đợi trên chiếc siêu xe màu đỏ của Phúc. Khi thấy 2 cô gái đi ra sẽ nhanh chóng giục Phúc để cậu khởi động xe sẵn. Tương lai của Linh nằm ở trong tay em đấy, Nhân nói với Trang. Trang cảm thấy nhiệm vụ của mình rất quan trọng và nặng nề. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần, đợi thời cơ chín muồi để thực hiện. Nhưng rồi câu nói của Phúc khiến cô cụt hứng. Cô nên cầu nguyện đi. Tôi là tôi thấy khó ăn với cái IQ không giống ai của cô ấy. Phúc châm chọc. Nói cái gì? Trang trợn mắt đấm một phát vào vai của Phúc, trêu lại. Đừng có xem thường cô gái thông minh và xuất chúng, xinh đẹp tuyệt vời này. Hành banh con mắt ra mà xem màn cướp dâu kinh điển của tôi nhé. Trong khi Nhân phỉ cười thì Phúc chề môi. Được thôi, tôi sẽ chờ xem. Nhân khều vai Trang, chỉ tay về con đường phía trước. Tới rồi, hành động mau. Trang ngoảnh đầu nhìn về hướng mà Nhân chỉ tay. Một cô gái cầm một cái hộp đi về phía biệt thự. Đó là chuyên viên trang điểm mà Khánh thuê. Trang bước xuống xe, đi ngược hướng với cô gái. Chờ khi cô gái stylist lại gần, Trang vờ ôm bụng rên rỉ. Cô gái gừng chân hỏi han. Trang cố tình kéo dài thời gian để Nhân từ phía sau đến, dùng gậy đánh vào gáy cô gái khiến cô ngất xỉu. Sau đó cậu kéo cô gái vào trong một bụi rậm, sực nước bụi cỏ dài, đưa hộp trang điểm cho Trang, không quên dặn cô hãy cẩn thận. Cô hít một hơi sâu rồi cất bước. Hai tên các cổng nghĩ Trang là chuyên viên trang điểm thật nên mở cửa cho cô vào. Một người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là giúp việc, dẫn cô lên phòng của Linh. Trên đường đi, Trang cứ nơm nớp lo sợ, không sợ đối đáp thế sao nếu như gặp Khánh. Khi bàn kế hoạch với Nhân và Phúc, cô không nghĩ tới điều này. Thôi thì tương kế tiểu kế vậy. Nhưng Trang đã lo xa mãi. Khi căn phòng của Linh hiện ra, cô vẫn không thấy bóng dáng của Khánh. Người giúp việc nói gì với hai tên vệ sĩ. Một trong số đó đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ một cái. Nghe tiếng mở lách cách, Linh quay đầu nhìn về phía đó và thấy Trang đi vào. Linh nhanh chóng bỏ bức hình vào chiếc túi rút màu xanh nhạt để trước mặt. Ngạc nhiên khi nhìn thấy Trang đến. Sao cậu vào được đây? Linh vừa hỏi, vừa kéo căng hai đầu dây của chiếc túi. Bên trong còn có quyển nhật ký của cô. Trang kéo ghế ngồi cạnh Linh, hoàn toàn không quan tâm đến chiếc túi díu của cô bạn. Trang ngó trước ngó sau, hạ giọng. Mình giả làm chuyên gia trang điểm tới đây để cứu cậu ra ngoài đấy. Hả? Sao mà cậu gan quá vậy? Trang khẽ xuyệt. Cậu nhỏ tiếng thôi, bọn mình bàn bạc với nhau rồi, sẽ giúp cậu thoát khỏi cuộc hôn nhân điên rồ này. Anh Nhân và Phúc đang đợi bên ngoài. Linh chần chừ. Nhưng mà nếu mình bỏ trốn như vậy, ba mình sẽ đánh mẹ mình chết mất. Có thể cứu cả mẹ mình luôn được không? Mẹ bị nhốt ở một căn phòng trên tầng 3 ấy. Cô đề nghị. Trang gãi má. Ờ thì mình nghĩ chắc là ba cậu không làm gì mẹ cậu đâu, vì dì Xuân không hề biết là cậu bỏ trốn mà. Linh lại thắc mắc chuyện khác. Nhưng nếu lỡ như mọi chuyện bị bại lộ thì sao? Đâu cũng là vệ sĩ của ba mình khắp nơi. Ông ấy mà biết cậu là người xông vào nhà dẫn mình chạy trốn, ông sẽ không tha cho cậu đâu. Mình là bạn bè mà, mình sợ gì? Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Điều quan trọng là cậu phải rời khỏi nhà tù này. Chỉ cần thoát khỏi nơi đây, những chuyện khác không là vấn đề. Mình sẽ nghĩ cách cứu mẹ cậu sau được không? Linh gật mạnh, chụp lấy hai bàn tay của Trang, thân tình nói. Cảm ơn cậu rất nhiều. Được rời khỏi đây rồi, cảm ơn mình cũng chưa muộn. Giờ thì đi mau để cô gái kia tỉnh lại, là hỏng việc hỏng bét đấy. Trang nắm cổ tay của Linh định đi về phía cửa, nhưng cô bị một bàn tay kéo lại. Có vệ sĩ bên ngoài đấy, cậu quên rồi sao? Ừ nhỉ, mình quên mất. Bây giờ phải làm sao? Trang nghĩ cách, cô bước ra ban công, nhìn xuống. Phòng của Linh ở tầng 2. Khoảng cách từ ban công đến mặt đất không cao lắm, nhưng nếu nhảy xuống có thể sẽ bị chảy xước hoặc là trẹo chân. Chưa kể âm thanh khi rơi xuống sẽ khiến cho bọn vệ sĩ chú ý. Để cho an toàn, Trang dùng kéo cắt một mảnh của tấm rèm. Sau đó cô buộc chặt đầu mảnh vải vào thành ban công. Cậu xuống trước đi, Trang bảo với bạn. Linh với tay lấy chiếc túi để trên bàn, cô luôn mang theo nó ở bên người, túm chặt lấy mảnh vải và dần tuột xuống. Trang cũng làm tương tự. Giờ chỉ còn bước cuối cùng là được tự do. Cổng trước và cổng sau đều có người canh gác. Suy tính lại, hai cô gái trẻ chỉ có thể trèo tường để ra ngoài, nhưng các bức tường đều được xây chắc chắn và cao ngất. Giữa ánh nắng vàng rực của những ngày cuối hè, mắt Linh chợt sáng lên. Cô vẫy chay bảo Trang đi theo hướng mình về phía khu vườn cây. Ở đó có một bức tường khá thấp, cây cối bao phủ tỏa tứ phía, che khuất tầm nhìn. Ở đây cũng chẳng có ai lui tới. Sau khi ra được bên ngoài, Trang và Linh chạy về phía chiếc xe màu đỏ đang đỗ ở dưới một bóng râm. Nhân nhìn ra sau thì hai cô gái chạy ra, liền khều vai của Phúc và xuống xe mở sẵn cửa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi đến phút cuối, nhưng thật không may cho những thiếu niên trẻ tuổi. Có một tên khác cổng phát hiện ra Linh bỏ trốn. Hắn mở cổng định đuổi theo, nhưng chiếc xe đã chạy mất. Chuyện bại sự, nhưng bù lại hắn thấy bóng dáng của Nhân, bởi vì cậu là người vào trong xe sau cùng. Tôi gác cổng thông báo cho Khánh biết. Hắn đập bàn. Lũ ăn hại. Xin lỗi ông chủ, tôi nghĩ người bắt cô chủ là tên đó. Mày chắc chứ? Khánh nhướng mắt. Tôi chắc chắn. Lần trước chính tôi là người đã dằn mặt nó. Dù chỉ là nhìn qua thôi, tôi cũng nhận ra. Khánh lẩm bẩm chửi thề, ánh mắt đỏ ngầu, thể hiện vẻ tức giận tột độ. Nhưng sắc mặt của hắn ai cũng khiếp sợ. Hắn tự nhủ sẽ không bỏ qua cho Nhân sau một lần cảnh cáo. Nhằm tạm thời gác lại chuyện này, trước mắt hắn cần giải quyết là giải thích với Lão Quốc về sự vắng mặt của cô dâu. Xuân nghe đám người hầu rỉ tai nhau rằng Linh đã bỏ trốn, trên khuôn mặt cô nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Dù cô không biết người giúp con gái cô là ai, nhưng cô thầm biết ơn người đó. Trong lúc này, Phúc cho xe chạy thẳng vào trong bãi giữ của xưởng Kim Hoàn. Cho dẫn Linh lên lầu, cô mở cửa phòng của mình nói: cậu cứ ở đây đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Linh cảm động. Mình không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa. Trang xua tay. Đồ khách sáo như vậy, mình giận lấy. Cậu cứ lấy đồ của mình mà mặc nhé. Nhưng tủ quần áo của mình chỉ toàn quần sóc, không có nhiều váy đâu. Trang biết bạn của mình chỉ thích mặc điệu đà. Cô sợ những chiếc quần sóc ngắn tới gối sẽ làm cho Linh không hài lòng. Linh hiểu ý cắt lời cô bạn. Không sao đâu, mình mặc gì cũng được mà. Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Mình xuống dưới nói với ba mẹ về việc cậu ở lại đây. Trang bước ra ngoài, khép nhẹ cửa phòng. Linh đi xung quanh, ngó nghiêng không gian ngủ ấm cúng của Trang. Sau đó cô đến bên cửa sổ thì tay lên bệ. Từ đây nhìn trách về bên trái là phòng chế tác, nơi các thợ Kim Hoàn đang làm việc. Cô nhìn thấy Nhân trong số họ. Bầu trời đầy mây, những đám mây dày cộm xô vào nhau rồi di tản đến những vùng biển khác nhau. Có người nói mây trôi đến chân trời, nhưng chân trời nằm ở đâu nên mây cứ trôi hoài, mãi biết không dừng lại. Gió thổi càng mạnh, mây trôi càng xa, để lại khoảng trời trống trải như lòng cô hiện giờ. Có lúc cô ước mình là một trong những đám mây kia, còn cậu là gió. Họ sẽ cùng nhau phiêu lãng khắp đất trời, cùng tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp của trần gian, không lo âu, không phiền muộn. Rồi cô nhận ra tất cả chỉ là vọng tưởng. Nghĩ về cậu, cô đau lòng nhiều hơn là ấm áp. Nhưng tình yêu lặng lẽ thuở thiếu thời cũng làm cô dạo dực con tim. Vì một nụ cười vu vơ của ai đó cũng khiến cô vui vẻ cả ngày, dù biết nụ cười đó không dành cho mình. Có đôi lúc cô thầm thán phục bản thân giấu cảm xúc giỏi đến như vậy. Có thể đứng trước mặt người mình thích mà vẫn có vẻ tỏ vẻ bình thản, cười nói hồn nhiên không một chút tim đập chân run. Tình yêu của cô hóa thành những câu chữ vụn vỡ đến nát cả cõi lòng. Cuộc đời này là những cuộc gặp gỡ không thể đoán được trước khi nào sẽ chia xa. Mãi mãi trong hồi ức năm nào đó, có lẽ đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ phai màu cũ kỹ. Em không muốn nhớ về anh giống như những điều đã cũ. Sau này sẽ ra sao, em cũng hy vọng cuộc sống sau này của anh sẽ an nhàn hạnh phúc, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, bốn mùa có thể trôi qua trong bình đạn. Nếu có khó khăn thăng trầm thì nguyện cho những khó khăn thăng trầm anh sẽ trải qua, hóa thành cầu vồng tươi sáng. Và khi cả hai ta ôm trong lòng những giấc mộng lớn hơn, ở nơi ấy không còn thanh xuân, không còn những phút giây hạnh phúc, thì xin anh hãy nhớ một phần tuổi trẻ của em năm ấy, vì anh mà trở nên rực rỡ. Linh viết vào những đêm khuya thanh vắng, khi vạn vật đã ngủ say. Những người thức cùng cô chỉ có ngọn gió đêm ngoài cửa sổ, ánh trăng phản lê trên cao và những bụi hoa trong vườn. Ngọn gió có lau khô những giọt nước mắt trên mi cô không mà cứ thổi mãi. Ánh trăng có thấu cho nỗi tương tư trong lòng cô không mà cứ chiếu sáng. Những bông hoa có xóa hết những nhung nhớ nơi đáy tim của cô không mà cứ tỏa hương. Những người bạn dù không hiểu gì nhưng vẫn ở bên cùng cô, chia sẻ nỗi tâm tư, nỗi niềm thầm kín. Cô ngoảnh đầu nhìn Trang đang say giấc nồng, khóe môi cười mỉm. Có lẽ Trang đang mơ giấc mơ đẹp. Trong cuộc tình đơn phương này là cô không may mắn chỉ dám đem tình cảm của mình dành cho cậu, là lẽ cất vào trong căn phòng ký ức trống vắng. Cúi đầu lên nỗi nhớ rồi chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ có ở trong căn mơ cô mới có thể gặp cậu. Thế nhưng khi giật mình thức giấc giữa đêm, vẫn chỉ có mình cô với bốn bức tường kín mít. Vốn dĩ ngay từ đầu giấc mơ hạnh phúc là thứ mà cô không nên mơ. Đôi lúc cô tự hỏi cả cô và Trang đều đang trải qua tuổi 18 đẹp nhất đời người. Đều là những cô gái sinh ra trong gia đình quyền quý, cao sang. Nhưng cuộc đời cả hai lại không giống nhau. Trang có một gia đình hạnh phúc, một tình yêu viên mãn. Còn cô có cả hai thứ ấy, cô đều giỏi giang. Thế mới biết đời không như là mơ. Linh cảm thấy mình giống như cô bé lọ lem, chịu nhiều khổ sở. Lọ lem rồi sẽ được hoàng tử yêu thương, nhưng cô thì không. Bởi vì thực tại cô là công chúa sống ở trong lâu đài. Có lẽ nàng công chúa đã bị phù phép và chờ ngày hóa giải. Nhưng nàng đi đâu mất rồi? Sao chỉ thấy mây đen giăng kín? Đến bao giờ trời xanh nắng ấm mới ghé qua cuộc đời của nàng công chúa chịu nhiều tổn thương ấy, để xoa dịu đi vết thương trong lòng của nàng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.